những bình luận hay trên Weibo top comment Weibo. Chương 342, khi có bạn trai đẹp trai. Góc truyện audio.com. Khi có bạn trai đẹp trai. 1. Có bạn trai đẹp trai. Bản thân ngày nào cũng sống trong cảnh làm fangirl. 2. Tôi 12, cậu ấy dưới tôi một khóa. Cậu ấy được rất nhiều bạn nữ thích, cũng nhận được rất nhiều thư tình. Nhiều người thích như vậy nhưng cậu ấy chỉ đi ăn cơm với tôi. Chỉ đến lớp học cùng tôi. Khi chơi bóng cũng chỉ lấy nước mà tôi đưa. Hy vọng một ngày nào đó chúng tôi sẽ thật sự trở thành một đôi. 3. Sau khi chia tay mới biết con gái trong trường đều coi tôi là tình địch. 4. Trong lòng luôn gào thét một câu mình không xứng. 5. Lần nào đi trong sân trường cũng nghe thấy một đám con gái xì xào mày có biết anh chàng AAA lớp BBB khóa 300 không? Mày có số điện thoại của anh ấy không? Những lúc thế này tôi đều sải bước đến trước mặt họ và nói. Cậu muốn số điện thoại của bạn trai tôi à, có cần tôi đọc số cho không? 6. Chính là ai cũng nghi ngờ mắt thẩm mỹ của bạn trai bạn. 7. Đại khái là người khác cảm thấy là tôi theo đuổi anh ấy trước. Đi trên đường kiểu gì cũng có con gái không kìm được mà ngoảnh lại nhìn gương mặt anh ấy. Anh ấy chỉ cười hờ một cái thôi tôi cũng cảm thấy anh ấy đang thả thính. Cũng chẳng biết anh ấy thích tôi vì cái gì. Thế là thử này thử kia, vừa sống chết chia tay với anh ấy 4 lần. Cuối cùng anh ấy cũng cảm thấy mệt mỏi thật. 8. Những lúc anh ấy đưa tôi về nhà xong, rồi định tự mình về nhà. Nhìn gương mặt ấy của anh ấy là tôi lại không yên tâm. Muốn đưa anh ấy về nhà. 9. Dạo phố cùng anh ấy. Ai cũng nhìn tôi với ánh mắt phiên đạn. Đánh giá tôi là một phú bà. Tưởng tôi đang nuôi trai. 10. Rõ ràng đã là bạn gái của anh ấy trong hiện thực. Thế mà còn phải đề phòng mấy cô đồ đệ nữ của anh ấy trong game nữa. Thậm chí đồ đệ đã có bạn trai vẫn cứ thích chat với anh ấy. 11. Mỗi lần cãi nhau dù có hung hăng đến mấy. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt ấy là lại chẳng thể tức giận thêm được nữa. 12. Đi trên đường kiểu gì cũng có một vài anh chàng nào đó nhìn chằm chằm bạn trai của mị. 13. Khi tôi quyết định chia tay, người khác đều cảm thấy tôi không biết trân trọng. 14. Bạn trai không những đẹp trai mà học lại giỏi. Mỗi lần anh ấy giảng bài cho tôi, vốn dĩ đang nhìn vào vở bất giác liếc lên nhìn anh ấy một cái. Sau đó thì chẳng còn tâm trạng để học bài được nữa. 15. Không cần Ichichu, chỉ nhìn anh ấy thôi cũng thấy phấn khích lắm rồi. 16. Phòng già phòng trẻ phòng cùng tuổi. Phòng gái phòng trai phòng bạn thân. Yêu đương kiểu này thật mệt. 17. Cho dù đứng ngay bên cạnh anh ấy, nắm tay anh ấy, cũng có con gái đến xin số điện thoại của anh ấy. 18. Chỉ hận một nỗi không thể ngày nào cũng dẫn bành vũ yến của mị đem khoe với cả thế giới. Nguồn, Weibo, dịch, email, protected, cách chương.